Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058. Chương 1058. Cái này tình huống như thế nào? Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc rồi, hiệp hai trận đấu sắp sẽ bắt đầu. Hai bên cầu thủ đều về tới trên sân bóng, chờ đợi cái này hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng còi. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, MU không có làm ra thay người điều chỉnh, nhưng là Juve lại có chút biến hóa. Allegri thay đổi rồi Bazai cùng Matuidi, đổi lại Cuadrado cùng Khedira. Đội bóng cũng từ 4-3-3 biến thành rồi 3-4-3. Hai tên tiến công cầu thủ thay thế rồi hai tên cầu thủ hậu vệ. Allegri nửa chàng sau dự định 10 phần rõ ràng, liền là mau chóng lấy được vào bóng. Trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Nửa chàng sau, Juventus dẫn đầu mở bóng, bọn họ tăng lên giữa trận tiến công nhân số cùng cường độ. Ở giữa sân chiếm cứ nhất định ưu thế, MU ba tên giữa trận đều tạm thời gia nhập phòng thủ đội ngũ. Bảo hộ giữa trận phòng thủ, Cuadrado dọc theo phải đường dẫn bóng phi nước đại, hắn theo Alonso quấn quýt lấy nhau. Cuadrado chuyền bóng, Dybala giao qua trung lộ, Mandzukic lăng không quất sút, bóng ra đập vào cột cửa trên. Juve kém chút mà liền lật về rồi một bóng. Bên sân Allegri dùng sức dậm chân một cái. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu như có thể ở vừa mở màn liền lật về một bóng, như vậy tiếp xuống tranh tài liền tốt đá rồi. Bất quá có thể mở màn liền chiếm cứ tràng diện ưu thế, đây là rất tốt. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Juve liên tục hướng về MU khung thành tạo áp lực. Nào đó trong đoạn thời gian, thậm chí ngay cả Salah cùng Mbappe đều lui về đến giữa trận tham dự phòng thủ. Mà Kanté càng là thối lui đến rồi cấm khu trước, trợ giúp Van Dijk tổ chức phòng thủ. Nhìn thấy tình huống này, Phelan có chút bận tâm. Tiger, chúng ta như thế bị đối thủ đè ép đánh, không có vấn đề à? Kim Tiger tỉnh táo nhìn lấy trên sân bóng. Juve phòng thủ hết sức xuất sắc, cứ thế ở tại rất nhiều người đều sẽ mang tính lựa chọn không chú ý hắn nhóm tiến công. Trước mắt Juve tiến công tam xoa kích, cũng là thế giới đỉnh cấp. Higuain, Dybala cùng Mandzukic, cái này ba cái người đều có cực mạnh kết thúc năng lực. Mà Juve giữa trận tiến công tổ hợp cũng là đỉnh cấp, có thể truyền có thể khống, 10 phần sắc bén. Hiện tại bọn họ mượn nhờ sân nhà chi thế, dần dần về tới chính mình tiết tấu trên. Xem ra hiệp 2 trận đấu không tốt đánh rồi. Scone biểu thị đồng ý. Không sai, đúng là dạng này, nhưng là chúng ta phòng thủ cũng làm rất tốt. Juve rất khó đột phá. Kim Tiger nhìn lấy Van Dijk dẫn đầu phòng thủ hậu phương, hắn lòng tin 10 phần. Van Dijk tuyệt đối có thể bảo vệ tốt Juve tiến công. Chờ bọn hắn mấy vòng tiến công tịt ngòi về sau, chúng ta tiến công cũng sẽ dần dần khôi phục. Này lên kia xuống, cái này trận đấu chúng ta đã dẫn trước 2 bóng, tranh tài ở chúng ta khống chế bên trong. Tiếp xuống một đoạn thời gian, quả nhiên như là Kim Tiger nói tới đồng dạng, Juve tấn công tuy rằng mãnh liệt, nhưng là chậm chạp mở không ra cục diện. Cái này trận đấu Dybala bị quen thuộc hắn MU cầu thủ hậu vệ gắt gao bảo vệ tốt, không có bất luận hành động gì. Mà Higuain ra bóng mềm nhũn mau bệnh, cũng bị Kimmich bóp chết, không có cái gì uy hiếp. Biểu hiện xuất sắc nhất Mandzukic, đối MU uy hiếp không nhỏ, nhưng là Van Dijk chằm chằm phòng, Koulibaly trên đoạt, cắt đứt người Croatia nhận bóng lộ tuyến, để hắn tứ cố vô thân, lại thêm lên Kanté diện tích lớn phòng thủ. Juve giữa trận tiến công bị liên tiếp đảo loạn, không có chút nào hành động. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 72 phút đồng hồ. Điểm số y nguyên bảo trì ở 2-0. Allegri có chút nóng nảy, hắn dùng Benton cơ thay đổi rồi thể lực giảm xuống Pjanic, tiếp tục tăng cường tiến công. Hết hạn cho đến bây giờ, Juve đã sử dụng hết rồi tất cả thay người danh ngạch. Ở MU bên này, Kim Tiger cũng làm ra rồi nhân viên điều chỉnh. Hắn vì rồi tăng cường giữa trận phòng thủ, dùng Nainggolan thay đổi rồi Kroos, để hắn cùng Kanté tạo thành song tiền vệ phòng ngự, vững vàng mà giữ vững phòng tuyến. Cứ như vậy, MU phòng thủ hậu phương càng là giọt nước không lọt. Mà Nainggolan đăng tràng, không chỉ có tăng cường MU phòng thủ, hơn nữa còn để MU tiến công mở ra rồi mới cục diện. Tranh tài thứ 76 phút đồng hồ, Nainggolan vừa mới lên trận không lâu, liền thông qua một lần phản kích cơ hội lật đổ Hoàng Long. Ở cấm khu biên giới một cước bạo lực quất sút, bóng ra thẳng đến khung thành mà đi. Nainggolan dùng thân thể kháng mở rồi Cuadrado. Người beo dầm quá cường tráng rồi. Nainggolan vọt tới cấm khu biên giới. Juve ba hậu vệ giờ phút này lộ ra giật gấu vá vai. Nainggolan lên chân sút xa. Bóng ra thẳng đến góc chết mà đi. Buffon ra sức dập tắt lửa. Dùng đầu ngón tay đem bóng ra ngăn tại rồi ngoài cửa. Itai già thủ môn y nguyên vững vàng. Bất quá bóng ra vẫn còn cấm khu bên trong. Salah nhanh chóng hướng về đâm. Hắn chuẩn bị bù sút. Ai cập người lên chân. Ai, hắn bị Lichtsteiner từ sau lưng kéo ngã rồi. Salah nghiêng người ném xuống đất. Buffon xuất kích ôm lấy rồi bóng ra. Salah vừa nãy rơi xuống đất thời điểm. Tựa hồ xoay đến rồi bả vai. Hắn ngã trên mặt đất, biểu lộ hết sức thống khổ. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. MU chữa bệnh tổ xông lên sân bóng. Lúc này trên sân MU cầu thủ đều không làm rồi. Griezmann phóng tới rồi trọng tài chính. Salah từ sau lưng bị kéo ngã. Đây tuyệt đối là penalty thêm thẻ đỏ. Nainggolan nổi giận đùng đùng chạy hướng Lichtsteiner. Một cái đem đối thủ đẩy ra. Cái khác MU cầu thủ cũng vọt rồi đi lên. Tìm Juve cầu thủ đòi hỏi thuyết pháp. Mà Buffon thì xông lên phía trước nhất. Ngăn tại hai đội cầu thủ ở giữa. Phòng ngừa xảy ra càng lớn xung đột. Không chỉ có trên sân cầu thủ không làm. Tự liền bên sân MU huấn luyện viên tổ cũng 10 phần tức giận. Phi lần vọt tới trọng tài thứ tư trước người. Lớn tiếng kêu la. Hiệp 1 Lichtsteiner liền kéo ngã qua Salah. Hiện tại lại tới đây a một lần. Đây tuyệt đối là penalty thêm thẻ đỏ động tác. Hơn nữa chúng ta người còn bị thương rồi. Scone cũng đang hướng trọng tài thứ tư biểu đạt bất mãn. Lúc này Adopo đã dẫn người đem Salah dơ lên xuống tới. Hắn vừa nãy đã đối Salah tiến hành rồi đơn giản kiểm tra. Hiện tại lại tại bên sân cẩn thận tìm tòi lấy Salah bả vai. Kiểm tra thương thế, rất nhanh Adopo nâng lên đầu. Hắn nhìn về phía Kim Tiger, sau đó sắc mặt nặng nề lung lay đầu. Tạm thời không xác định thương thế nghiêm trọng tới trình độ nào. Bất quá có thể xác định, cái này trận đấu Moham đá không được nữa. Cái này tình huống như thế nào? Kim Tiger ngồi chồm hổm trên mặt đất, tức giận hung hăng mà nện đánh một cái mặt đất. Hiện tại Lewandowski vẫn còn dưỡng thương, Salah lại bị thương, MU liên tục tổn thất hai viên tiên phong đại tướng. Kim Tiger an ủi rồi vài câu Salah, để hắn thật tốt dưỡng thương, sau đó gấp vội vàng hướng về phía dự bị chỗ hô một câu. Sané, hiện tại làm nóng người. Chuẩn bị đăng trang, tranh tài còn chưa kết thúc. Kim Tiger y nguyên cần phải có lực trùng kích tiên phong cầu thủ. Tiếp tục uy hiếp Juve phòng thủ hậu phương. Nhìn lấy Adopo đem Salah khiêng đi. Lúc này Kim Tiger mới có thời gian ngẩng đầu nhìn một chút trên sân bóng tình thế. Lúc này hai bên cầu thủ y nguyên vây quanh trọng tài chính. Biểu đạt riêng phần mình không đồng tình tự. Bất quá Kim Tiger trong lòng hết sức rõ ràng, điểm ấy bóng thêm thẻ đỏ xử phạt,